Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 177, kịch chiến. Góc truyện audio.com. Thả ra hai cái nhị giai linh thú về sau, nam tử trung niên lại tế ra ba cái hình trăng khuyết màu xanh phi tiêu, đánh về phía Vương Trường Sinh. Bằng vào hai cái nhị giai hạ phẩm linh thú cùng bộ này Thanh Nguyệt Tiêu, nam tử trung niên tuần tự diệt sát qua nhiều vị Tống Quốc trúc cơ tu sĩ. Vương Trường Sinh không chút hoang mang, tế ra hai cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú, một con quả khôi lỗi cùng một cái viên hầu khôi lỗi, phân biệt đón lấy tam túc ô quả cùng màu vàng cự hùng. Hắn lấy ra một cái màu trắng ngọc thước, nhẹ nhàng nhoáng một cái, bạch quang lóe lên, một cái dày đặc vòng bảo vệ màu trắng tại hắn bên ngoài thân hiển hiện. Hắn lại tế ra hai thanh màu lam phi đao, đón lấy hồng sắc phi tiêu. Hai quân giao chiến, danh tiếng ra quá thịnh, rất dễ dàng bị quân địch tập kích. Vương Trường Sinh dự định làm một lần bộ dáng được rồi. Cái khác tu tiên gia tộc trúc cơ tu sĩ biểu hiện đều không khác mấy. Tống Quốc trúc cơ tu sĩ tương đối nhiều, mơ hồ chiếm cứ mấy phần thượng phong. Trần Thiên Minh cùng Bách Linh Môn Hồng Sam thanh niên kịch đấu cùng một chỗ. Từng đạo hồng sắc đao khí từ Hồng Sam thanh niên trên tay mạch đao bên trong bay ra, đánh về phía Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh không ngừng vung vẩy trên tay màu xanh cờ phướn, thả ra từng đạo cự hình phong nhận, đón lấy hồng sắc đao khí. Hồng sắc đao khí cùng cự hình phong nhận chạm vào nhau, bộc phát ra một mảng lớn khí lãng. Dược Vương Cốc đệ tử ném ra mấy khỏa linh quang lòe lòe màu xanh hạt giống. Hạt giống mặt ngoài trải rộng linh văn. Hạt giống vừa rơi xuống đất, liền cấp tốc sinh trưởng, hóa thành tam đoá cao ba trượng màu xanh cự hoa. Thô to hoa kính một cái lắc lư, mấy đạo màu xanh phong nhận liền từ triển khai nụ hoa bên trong bay ra, hướng phía đối diện kích xạ mà đi. Mấy tên thiên binh môn đệ tử tế ra mười mấy con hơn một trượng cao kim sắc giáp sĩ, ngăn tại trước người. Cự hình phong nhận đánh vào kim sắc giáp sĩ trên thân, chỉ là lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Thanh Dương Tông đệ tử thả ra khôi lỗi thú, cùng thiên binh môn đệ tử thả ra khôi lỗi thú đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Kim loại đụng nhau thanh âm không ngừng. Quảng cáo. Một tên Bạch Lộc thư viện đệ tử lấy ra một chi ngọc bút, hướng phía hư không một trận vung vẩy, từng cái hồng sắc hỏa yến trống rỗng hiển hiện, hai cánh mở ra nhào về phía đối diện. Hoàng Thánh Cung đệ tử tế ra một trương thanh quang lòe lòe hỏa trục, phía trên hội họa lấy đại lượng phi cầm, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên về sau, họa bên trong phi cầm phảng phất sống lại, từ họa bên trong bay bỏ ra đến, đón lấy đối diện hồng sắc hỏa yến. Song phương đều nhạt giọng nói mệnh, đều đang thử thăm dò. Bất quá Tống Quốc tu sĩ ổn ép Ngụy Quốc tu sĩ một đầu. Non nửa khắc sau, hồng sam thanh niên trong tay hồng sắc mạch đao quang mang phóng đại, hướng phía hư không một cái bổ ngang. Hồng quang lóe lên, một đạo hơn 30 trượng dài hồng sắc đao khí lóe lên mà ra, hướng phía mấy tên Tống Quốc tu sĩ bổ tới. Trần Thiên Minh thầm kêu không tốt, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, trong tay màu xanh cờ phướn hung hăng lắc một cái, mặt cờ thanh điêu sáng rõ, mấy đạo dài hơn 10 trượng cự hình phong nhận bắn ra, hướng phía mấy tên Ngụy Quốc tu sĩ chém tới. Hồng sắc đao khí tốc độ cực nhanh, một cái chớp động đã đến một tên thanh bào trước mặt lão già. Thanh bào lão già là trúc cơ ba tầng, trên thân bảo bọc một tầng lồng ánh sáng màu xanh. Nhìn thấy xuất hiện trước người hồng sắc đao khí, hắn lộ ra vẻ mặt bối rối, vội vàng tế ra một mặt màu xanh tiểu thuẫn, nhanh chóng phồng lớn đến hơn một trượng cao, vòng quanh hắn xoay nhanh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, màu xanh tấm chắn cùng lồng ánh sáng màu xanh vỡ vụn ra. Thanh bào lão già bị hồng sắc đao khí một chém làm hai. Hồng sắc đao khí chạm tại mặt đất, thêm ra một đạo thật dài lỗ khảm. Ngụy Quốc tu sĩ sớm có đề phòng, mấy đạo cự hình phong nhận cũng không có thể thương tổn được Ngụy Quốc tu sĩ. Một bầy ngu xuẩn, tiếp tục lưu thủ, chờ lấy Ngụy Quốc tu sĩ đem các ngươi giết sạch. Trần Thiên Minh quay đầu nhìn về phía cái khác trúc cơ tu sĩ. Châm chọc nói, theo lý thuyết, số người của bọn họ chiếm ưu, đã sớm hẳn là đem Ngụy Quốc tu sĩ đánh tan. Thế nhưng là tu tiên gia tộc trúc cơ tu sĩ đều nghĩ qua loa cho xong. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, Ngụy Quốc tu sĩ không có áp lực gì. Nghe lời này, tu tiên gia tộc trúc cơ tu sĩ lúc này mới gia tăng thế công. Ngụy Quốc tu sĩ áp lực lập tức lớn lên. Ba tên thiên tinh phái đệ tử các tế ra một cây ô quang lòe lòe lệnh kỳ. Đón gió nhoáng một cái. Bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong. Trướng, nương theo lấy ba tên thiên tinh phái đệ tử một tiếng rơi xuống. Màu đen lệnh kỳ cấp tốc phồng lớn, biến thành gần trượng lớn nhỏ. Một mảng lớn hắc vụ từ mặt cờ bên trong tuôn ra. Một trận mãnh thú tiếng gầm gừ từ trong hắc vụ truyền ra. Giống như có yêu thú muốn từ bên trong lao ra. Không tốt, trận pháp, mau ngăn cản bọn hắn. Trần Thiên Minh biến sắc, vội vàng lớn tiếng phân phó nói. Đang muốn thúc đẩy bản mệnh pháp khí. Một đạo hơn 30 trượng dài hồng sắc đao khí đối diện chém tới. Hồng sắc đao khí những nơi đi qua, vang lên một trận chói tai tiếng xé gió. Trần Thiên Minh không dám thất lễ. Trong tay màu xanh cờ phướn hung hăng lắc một cái. Mấy đạo dài hơn 10 trượng cự hình phong nhận bắn ra. Nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Mấy đạo cự hình phong nhận cùng hồng sắc đao khí chạm vào nhau. Đồng quy vu tận, bộc phát ra một mảng lớn khí lãng. Lúc này, mấy cái yêu thú từ trong hắc vụ vọt ra. Một đầu hơn 20 trượng dài màu đen giao long. Một cái toàn thân màu đỏ kim tình cự sư. Một cái ba chân hai bài màu xanh kền kền. Một đầu dài hơn 10 trượng màu lam băng mãng. Một cái hơn 1 trượng cao màu vàng cự viên. 5 con yêu thú cấp 2. Trên thân âm khí bức nhân. 5 con yêu thú cấp 2 hướng phía Tống Quốc tu sĩ lao đến. Cái này còn không chỉ. Hắc vụ quay cuồng một hồi. Một cái lại một cái nhất giai yêu thú từ đó xông ra. Hướng phía Vương Trường Sinh bọn người đánh tới. Nhị giai thượng phẩm trận pháp bách yêu hóa linh trận. Những này yêu thú là yêu thú tinh hồn biến thành. Bọn chúng có thể phát huy bản thể khi còn sống 5 thành uy lực. Không thể khinh thường. Nhân cơ hội này, cái khác Ngụy Quốc tu sĩ gia tăng thế công. Quảng cáo, Vương Trường Sinh nhướng mày. Lấy ra huyền băng kỳ. Tả hữu lay động, mặt cờ lập tức sáng rõ. Một mảng lớn thấu xương màu trắng hàn khí từ mặt cờ thượng tuôn trào ra. Hóa thành một đầu cao vài trượng màu trắng băng mãng, nhào về phía màu vàng cự hùng. Nam tử trung niên khẽ hừ một tiếng. Màu vàng cự hùng phát ra gầm lên giận dữ. Phun ra một cỗ vàng mênh mông sóng âm. Hắc hùng khôi lỗi trong tay lang nha bổng nện ở màu vàng sóng âm phía trên. Chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Thân thể không tự chủ được bay rớt ra ngoài. Màu trắng băng mãng vừa chạm vào đụng phải màu vàng sóng âm. Lập tức ngừng lại, hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng. Màu vàng sóng âm nhanh chóng hướng phía Vương Trường Sinh cuốn tới. Màu vàng cự hùng tùy theo hướng về Vương Trường Sinh lao đến. Vương Trường Sinh trên tay huyền băng kỳ hung hăng lắc một cái. Một mảng lớn màu trắng băng châm bắn ra. Ầm ầm. Lít nha lít nhít màu trắng băng châm cùng màu vàng sóng âm chạm vào nhau. Bộc phát ra một mảng lớn khí lãng. Khí lãng tán loạn về sau. Màu vàng cự hùng khoảng cách Vương Trường Sinh không đến 10 trượng. Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ hung hăng lắc một cái. Một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra. Màu vàng cự hùng há mồm phun ra một cỗ màu vàng sóng âm. Đem màu trắng hàn khí đánh nát bấy. Nó nâng lên chân phải. Hướng mặt đất hung hăng dẫm một cái. Một đạo hoàng quang thuận chân phải của nó không xuống đất, ngọn nguồn không thấy. Vương Trường Sinh trong lòng thầm kêu không tốt. Dưới chân trống rỗng hiện ra một đoàn màu trắng đám mây. Đằng không mà lên, hắn vừa rời đi mặt đất. Mười mấy cây thô to màu vàng mũi nhọn liền phá đất mà lên. Cũng may không có đánh trúng hắn. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.